Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111, người trong nghề A. Là ổn được, điểm ấy lại mạnh hơn Ada rất nhiều, tối thiểu đối mặt Trần Tố Phân. Bạch Hạo Nam mười mấy năm qua cho tới bây giờ không có vượt qua Lôi Trì nửa bước. Nếu không phải một đêm kia chúng mà tính, Bạch Hạo Nam vẫn luôn có thể đem cầm được. Đương nhiên một khi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đó chính là một chuyện khác. Teddy ca cũng chỉ bằng bản năng hành sự. Vu gia Lý hưng phấn đến hiển nhiên ngủ không được. Một mực ngồi tại ghế sofa bên cạnh cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện phiếm. Còn cầm điện thoại muốn Bạch Hạo Nam cho mình chụp ảnh. Lần này Bạch Hạo Nam chống cự lại chụp ảnh chung yêu cầu. Cuối cùng thật sự là chịu không được. Nhảy phòng vệ sinh tắm rửa tùy tiện cầm dương khăn tắm bọc eo ra. Mới đem mặt trứng đỏ bừng Vu gia Lý dọa cho về phòng ngủ đi. Nhưng hiển nhiên đêm nay, cô nương này khẳng định không nỡ tháo trang sức. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạo Nam còn tại mơ mơ màng màng đâu. Chỉ nghe thấy canh gác Ada gâu gâu gâu. Mở mắt ra Vu gia Lý chính bọc lấy áo choàng tắm rón rén muốn trộm trộm quá cảnh. Bạch Hạo Nam vẫy vẫy đầu thấy rõ ràng chút. Mắt ảnh a, còn có mặt mũi bên trên phấn lót. Có chút trang đều bỏ ra. Vu gia Lý rất có điểm tay chân luống cuống đứng tại kia buồn rầu. Ta tắm rửa lại đụng phải, muốn đi cầm ít đồ bồi bổ. Bạch Hạo Nam thở dài ngồi dậy. Đây đều là siêu thị bán hàng tiện nghi rẻ tiền. Cho ngươi thử nhìn xem. Ngươi cao cấp như vậy, ngươi hẳn là đi cao cấp chỗ ngồi dùng hàng cao cấp. Vu gia Lý chỉ là nhìn. Hắn để trần nửa người trên cũng không biết nhìn cái nào. Đã không có khỏe đẹp cân đối vận động loại kia quá thấp son hàm lượng thuần cơ bắp khối. Lại có hình giọt nước tự nhiên nhất khỏe đẹp cân đối hình thể. Eo cơ bắp càng là giống như mỗi khối cũng có thể làm cho nàng chướng mắt. Càng là phần bụng hướng xuống còn càng mặt đỏ tới mang tai. Lại nhìn lỏng lẻo khăn tắm rất có thể trượt xuống đến liền cái gì đều không có. Con mắt đều phải dùng sức nhìn nóc nhà. Nhưng lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn. Ta muốn ngươi cho ta hỏa. Bạch Hạo Nam cúi đầu cũng cảm thấy mình đang câu dẫn cô nương. Đưa tay kéo đi phòng vệ sinh. Đóng cửa lại để thanh âm xa xôi mơ hồ truyền đến. Được, ngươi như là đã nếm đến chuyên nghiệp kiện thân giảm béo ngon ngọt. Hiện tại lại nếm đến trang điểm ngon ngọt. Nên tới kiến thức hạ chuyên nghiệp là dạng gì? Phía ngoài Vu gia Lý cảm giác đến chính mình có. Phải hay không bỏ qua cái gì? Còn vụng trộm kéo ra mắt nhìn mình áo choàng tắm ngực bên trong cảnh trí. Cảm thấy còn phải lại tích lũy chút tự tin. Vậy ngươi phải bồi ta đi. Cái này không có vấn đề gì. Nếm qua Bạch Hạo Nam làm mẫu kiện thân bữa sáng về sau. Lại đem chiếc kia Hammer từ khách sạn ga ra tầng ngầm mở đến mặt đường bên trên. Tối hôm qua đã cảm thấy không hề tầm thường màu vàng sáng lớn xe Việt giá. Hiện tại khẳng định là mặt đường bên trên vạn chúng chú mục trung tâm. Bên cạnh trên xe buýt còn có người song song cầm điện thoại chụp ảnh. Vu gia Lý lại thể hội một chút loại này cùng xe buýt không sai biệt lắm thị giác. Xác nhận thật an toàn nhiều. Nàng ngược lại là không có đối xa hoa loại hình cảm thủ. Trước theo giúp ta đi trang điểm. Sau đó cùng đi công ty. Buổi sáng cha ta cho ta biết cảnh sát vẫn là phải tới làm cái ghi chép. Bạch Hạo Nam có lưng tựa. Đại thụ tốt hóng mát giác ngộ, quang hóa trang, không mua điểm quần áo dày phối hợp mình mới hình tượng. Không làm cái kiểu tóc đến thập toàn thập mỹ, Vu gia Lý lập tức có điểm tâm động, nhưng vẫn là cùng phổ thông nữ hài nhi không giống. Từng bước một đến, chờ một lúc trước tùy tiện mua thân quần áo là được. Tóc ta cảm thấy hiện tại vẫn được, chủ yếu là kiểu tóc quá có đặc điểm. Suy nghĩ nhiều giữ lại chút thời gian. Bạch Hạo Nam nghĩ khinh bỉ. Buổi sáng mới khởi động máy điện thoại vang lên. Là tìm hắn hẹn cầu thủ sự tình. dù là mở ra hơn 100 vạn xa hoa xe Việt giá. Bạch Hạo Nam vẫn là không chậm trễ khách hàng, hỏi rõ ràng địa phương cùng đối phương là cái nào chi đổi. Nhiều phiếm vài câu liền biết an bài hạc người gì quá khứ. Hẹn xong thời gian thông báo tiếp Khiên Nghiêu, bên kia hỏi hôm nay còn mang các huynh đệ đi công ty gì không? Bạch Hạo Nam nói sự tình đã giải quyết, Khiên Nghiêu còn có hơi thất vọng thiếu đi cơ hội kiếm tiền. Bạch Hạo Nam liền cười nói cơ hội còn có rất nhiều. Sau đó Vu Gia Lý lại ngồi tại cấp cao trung tâm thương mại đồ trang điểm cửa hàng được phục thị. Thời điểm, hai người điện thoại liền liên tiếp. Đây là Bạch Hạo Nam làm chuyện này tuần thứ ba, đánh đi ra nổi tiếng để hẹn người điện thoại rất nhiệt liệt. Có người còn oán trách tối hôm qua liền liên lạc không được. Cuối cùng Khiên Nghiêu đều có chút bận không qua nổi. Bạch Hạo Nam nói rằng buổi trưa mình đã đi tiếp viện. Vu Gia Lý tự nhiên đều là công sự, mang theo tai nghe nhẹ giọng dùng tiếng địa phương trò chuyện. Nhưng con mắt đều nhìn chằm chằm trang điểm kính. Mỗi khi người khác hỏi nàng có lựa chọn gì, cô nương này phản ứng đầu tiên đều là nhìn Bạch Hạo Nam. Cuối cùng Bạch Hạo Nam nhìn nàng không sai biệt lắm, mới thuận tiện ngay tại cái này đồ trang điểm cửa hàng sát vách tiệm bán quần áo giúp Vu Gia Lý tuyển thân cao eo váy phối hợp áo sơ mi thời trang. Các loại Vu Gia Lý thấp thỏm tới hỏi Bạch Hạo Nam trang dung còn tốt nhìn không. Con hàng này đã đề cử nàng tiến phòng thử áo. Cùng khác trượng phu bạn trai phần lớn chán ghét bồi nữ nhân dạo phố khác biệt. Bạch Hạo Nam đối chuyện này có vui thú. Ngồi chờ ở bên ngoài Vu Gia Lý lúc đi ra quả thực có loại dưỡng thành trò chơi cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nơi này liền không có cách nào chơi cùng Isa kịch liệt như vậy trò chơi. Có như vậy ném một cái ném tưởng niệm. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian cưỡng ép để cho mình đem những vật này ném rơi. Tay ăn chơi nếu như già nhớ nhung quá khứ kia liền không có cách nào sống. Chờ đợi là đáng giá. 20 phút sau ra Vu Gia Lý đem thấp thỏm biến thành kinh hỉ. Nhưng ánh mắt cùng lực chú ý tất cả đều tại Bạch Hạo Nam nơi này. Điều tra phản ứng của hắn, nàng trước kia mặc quần áo không có tự tin. Đó là đương nhiên liền không thể nói tinh điêu tế chắc. Cũng chơi đùa không ra thành tựu, bình thường đều là tương đối rộng lớn quần áo, so thực tế dáng người còn rộng lớn. Tựa hồ coi là dạng này liền có thể lộ ra thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Thật tình không biết cô nương trẻ tuổi mặc bình thường về sau chẳng khác nào mãn tính tự sát. Càng không dễ nhìn càng không có tự tin. Cuối cùng chỉ có thể cam chịu lôi thôi lếch thếch. Tiến vào càng ngày càng mập tuần hoàn ác tính. Nhưng bây giờ hiển nhiên là kiện thân thấy hiệu quả. Không giống với cái khác kiện thân giảm béo đều là trong ngắn hạn hướng phía thể trọng số lượng. Giảm bớt đi, Bạch Hạo Nam quan tâm là thể son suất. Chỉ có đem mỡ tiêu hao hết mới có thể trùng kiến thân thể quản lý. Cũng có lẽ bây giờ trên đùi còn có thịt thừa. Bụng nhỏ bụng cũng chẳng phải hoàn mỹ. Cánh tay càng là có chút tục xưng hồ điệp cánh tay. Nhưng Bạch Hạo Nam duyệt vô số người. Hiện tại lại không quan tâm tiền, chọn váy áo liền là chạy mấy cái này khuyết điểm đi. Xanh đậm cao eo A chữ váy mãi cho đến đầu gối. Thiếu đi mấy phần tính sao cảm giác cũng thuận tiện che khuất đùi. Nhưng trong lúc vô hình kéo cao eo tuyến, lộ ra chân rất dài, món kia lộ vai áo sơ mi có bồng bồng tay áo, vừa lúc che giấu cánh tay. Tăng thêm hơi phức tạp rộng đai lưng che lại bụng nhỏ bụng. Đi ra Vu Gia Lý đều có chút không thể tin được biến hóa của mình. Hướng dẫn mua liều lĩnh chào đón thổi phồng. Ngài tiên sinh thật sự là sẽ chọn. Đầu này rất nhỏ A chữ váy có thể gia tăng không ít thiếu nữ khí. Mà lại cái này áo sơ mi cũng có đối ngực chiếu cố tác dụng. Ngài cái này xuyên ra tới liền cùng người mẫu đồng dạng. Trang cũng phối hợp là chuyên nghiệp hóa trang phẩm cửa hàng hướng dẫn mua kỹ sư. Thủ pháp khẳng định so Bạch Hạo Nam thuần thục hơn. Lông mi, môi son, lông mày bút các loại chuyên nghiệp phân phối càng đầy đủ. Chỉ cần nhìn xem trên điện thoại di động đánh ra đến cái chủng loại kia hơi nặng trang điểm, phong cách, liền có thể kết hợp vu gia lý tình huống thực tế toàn diện quản lý. Trước kia rất ít tiến vào những này bộ phận vu gia lý. Bắt đầu còn có chút thăm dò, theo trong gương biến hóa, tấm kia nguyên lai bình thản không có gì lạ khuôn mặt càng thêm người sáng mắt. Liền thử để điện thoại xuống luyện tập cao ngạo, hai mắt ẩn tình, sóng mắt lưu động, hài lòng, đối tương lai càng chờ mong. Bạch Hạo Nam không có hướng dẫn mua như vậy không muốn mặt. Cho có chút nhảy cẫng cô nương chọn lấy xong màu trắng giày cao gót. Mời chính vu gia lý quét thẻ. Cô nương nghĩ hưởng thụ nguyên bộ. Ngươi mua cho ta. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam thật không so đo. Tiện tay quét thẻ động tác đừng đề cập nhiều thuần thục. Lại từ tiệm bán quần áo đi lúc đi ra. Ngay cả sát vách đồ trang điểm cửa hàng hướng dẫn mua cũng nhịn không được đến lấy lòng. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, thật sự là ngài tiên sinh giúp ngài chọn a, quá có mắt hết. Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này cao gầy cô nương cũng không tệ lắm. Hái được kính dâm thói quen miệng ba hoa, ta cũng có thể giúp ngươi tuyển. Vu gia lý cùng Bạch Hạo Nam trước kia gặp phải bất luận một vị nào cô nương cũng khác nhau, nàng không có đối Bạch Hạo Nam nũng nịu hoặc là động thủ, càng không quát, cứ như vậy đứng tại nam nhân nghiêng hậu phương, lạnh lùng thở sâu nhìn một chút con mắt này sáng lên tuổi trẻ hướng dẫn mua. Loại kia trong nháy mắt thả ra bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất, quả thực là làm cho đối phương chú ý tới thái độ của nàng. Đặc biệt là lại nhìn thấy vu gia lý trong tay mang theo cái kia tối thiểu 20 vạn bá kim bao. Biết đây mới thực là không phú thì quý. Tối thiểu so dịu dàng trượng phu càng giống kẻ có tiền. Cho nên miễn cưỡng thu hồi kém chút thốt ra số điện thoại. Nghề nghiệp tính cung tiễn khách nhân rời đi. Bạch Hạo Nam hơi buồn bực cùng vu gia lý rời đi. Cô nương trên mặt lại dẫn mừng rỡ cùng. Một điểm còn không quá thuần thục tự tin, giày cao gót tư thái đều muốn điều chỉnh, cùng trước kia xuyên tương tự giày cảm giác cũng khác nhau. Còn muốn thích ứng toàn bộ lộ vai áo sơ mi tạo hình. Cái này đối với nàng mà nói vẫn là quá tính sao cảm giác. Tiến thang máy thời điểm liền đưa tay kéo Bạch Hạo Nam cánh tay. Ngươi đương bạn trai hoặc là tiên sinh, đúng là mắc điểm. Không có điểm này hoa tâm. Bạch Hạo Nam lại cười hắc hắc. Ngươi cho rằng hai vị này hướng dẫn mua đều gọi hô tiên sinh phu nhân là vì cái gì? Còn không phải cảm thấy ngươi điểm này tiểu thịt mỡ là phụ nữ đã lập gia đình trạng thái. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đỏ mặt sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Vu gia lý hít sâu. Như bây giờ ta liền rất hài lòng. Nhưng ta biết ngươi là tại nhắc nhở ta làm được càng tốt hơn. Ta có lòng tin, dìu ta lên xe. Bạch Hạo Nam thừa dịp lần này nhắc lại cái đề nghị. Tất chân, ngươi đây phối xong xinh đẹp tất chân, liền có thể để chân hình càng đẹp. Đặc biệt ngươi bây giờ chân này hình, vu gia lý rốt cục có chút khai khiếu. Thật nhanh thưởng cái thiên kiều bá mị bạch nhãn cho Bạch Hạo Nam. Ngươi liền muốn. Sau đó trùng điệp đóng cửa lại, bởi vì thân xe rất rộng lớn, Ada hiện tại cũng có thể ghé vào hàng phía trước chỗ ngồi ở giữa tay vịn dương lên. Nhưng trông thấy mở cửa lên xe tới cô nương cũng có chút hoài nghi có phải hay không đổi cái nữ chủ. Nhân, Bạch Nhãn về Bạch Nhãn, trên đường trở về công ty vu gia lý vẫn là để Bạch Hạo Nam xuống xe giúp mình mua xong tất chân. Mình trốn ở lái xe tòa đằng sau mặc vào. Thật sự là nàng quá muốn lấy một cái hoàn mỹ hình tượng xuất hiện tại kinh lịch phá sự công ty. Bất quá nàng ngay cả 1D 2D cũng đều không hiểu. Còn phải Bạch Hạo Nam cho nàng phổ cập tất chân tri thức. Hôm nay là thứ bảy, đi làm người không tính rất nhiều. Đã có cảnh sát ở tại đại đường thay thế bảo an phiên trực. Đương nhiên thuyết pháp là bởi vì có đột phát vụ án. Tới thuận tiện điều tra, Vu Gia Lý cùng Bạch Hạo Nam liền ở văn phòng cùng một chỗ làm tình tiết vụ án ghi chép. Cảnh sát thái độ tốt, ngay cả Bạch Hạo Nam thẻ căn cước đều không có xem xét. Nhưng vẫn là ghi chép Vương Kiến Quốc thân phận. Có vị tuổi trẻ phá án cảnh sát nhịn không được nhìn nhiều Vu Gia Lý mấy mắt. Đoán chừng là bị vị mỹ nữ kia tổng giám đốc nhan giá trị cho kinh ngạc. Vu Gia Lý xem ra cũng cảm nhận được làm mỹ nữ cảm thụ. Thử đem cái cằm dương đến cao ngạo chút, tiến một bước đề cao dung mạo bên ngoài khí chất thêm điểm. Đợi đến cảnh sát lễ phép rời đi về sau, đặc biệt bị lâm thời triệu tập lại họp chủ quản nhóm tranh nhau chen lấn biểu đạt kinh diễm. Bạch Hạo Nam ngược lại bày ra có chút vô lại nam chủ nhân kinh. Dừng dương ngồi tại giám đốc văn phòng ghế sofa sừng bên trên vảnh lên chân bắt chéo chơi kính dâm. Cùng điện thoại, thế là cũng đã nhận được chủ quản nhóm lấy lòng. Trong hôm nay trước nhất định phải xin đừng công ty bảo an cùng công ty vật nghiệp đến tạm thay lão. Đàm đám người kia công việc, tiếp lấy lập tức mời phía ngoài kiểm tra công ty hiệp trợ cảnh sát trải vuốt lão Đàm bọn hắn lưu. Lại sổ sách vụ, toàn bộ đầu tư công ty không thể bởi vì điểm ấy nội bộ sự vụ liền sinh ra ba động. Đặc biệt là Vu Đồng còn ở nước ngoài tình huống dưới. Nhất định phải chỉ có thể là điệu thấp, ổn định đem cả cái sự tình giải quyết. Ngồi tại mình chủ bên cạnh bàn, Vu Gia Lý lại trở lại mình nhân vật. Nhưng hiển nhiên lúc này nàng, phảng phất tại nguyên lai cái kia chỉ huy nhược định lãnh đạo khí chất bên trên. Nhiều chút lăng lệ, là nàng loại này dáng người. Trang dung cùng mặc biến hóa mang tới sắc bén cảm giác. Thẳng đến tiếp cận giữa trưa, Vu Gia Lý sự tình mới xử lý xong. Phong thái chác chác vác lấy túi sách cùng Bạch Hạo Nam sóng vai rời đi. Trên đường đi thu hoạch nhân viên vô số ca ngợi, Bạch Hạo Nam cảm giác trong đó có rất nhiều đều là lâm thời nhận được tin tức đến công ty đến xem. Ly kỳ, lên tới trên xe. Vu Gia Lý mới thở dài một hơi lặng lẽ cho mình một cái dùng sức nắm quyền chúc mừng động tác. Thật tuyệt, loại cảm giác này thật tuyệt. Bạch Hạo Nam không dây dưa tại chuyện này phía trên. Lão Vu là cố ý trốn đến nước ngoài tránh đi chuyện này. Vu Gia Lý nghĩ muốn thừa nhận. Lão Đàm trong tay nhiều ít vẫn là có chút lúc đầu nội tình vốn liếng. Nếu như một cái không có xử lý tốt, vạn nhất bảo phát đi ra chuyện xấu, có nhiều thứ vẫn là phải phòng bị. Nói xong lại nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, sự tình cơ bản đạt thành hiệp nghị. Cha nói may mắn có ngươi như thế cái ngoại lai nhân tố dẫn phát sự kiện. Bởi vì kéo càng lâu chúng ta càng bị động, mấu chốt là còn đả thương mấy người. Cảnh sát xử lý liền có thể lớn có thể nhỏ. Bạch Hạo Nam cười. Ta đã nói rồi, không có chỗ cực tốt. Cha ngươi làm sao lại cho phép ngươi cùng ta đơn độc cùng một chỗ? Vu Gia Lý tế thanh tế khí đến. Căn bản không giống văn phòng cái kia giám đốc. Là ta yêu cầu, Bạch Hạo Nam không ngốc. Lấy cha ngươi bối cảnh năng lực, còn tìm không thấy người bảo hộ ngươi. Không phải liền là chờ lấy kia cái gì lão Đàm động thủ lấy cớ này thu thập hắn a? Mà lại lão Vu như thế quý giá ngươi, đồng ý để cho ta tới bồi tiếp ngươi hai ngày, đoán chừng không phải ý của ngươi chính là đối với cục diện quá yên tâm. Ta luận này con tôm nhỏ trên thực tế đều là làm cho người khác nhìn. Vu Gia Lý cũng không thích, cùng hắn thảo luận những chuyện này, bây giờ đi đâu, hai ngày này ta rốt cục có thể thư giãn một tí. Chúng ta đi du lịch a. Đến bờ biển đi chơi, làm Tân Hải tỉnh, đến bờ biển bất quá 1-200 cây số mà thôi. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta phải đi sân bóng. Cũng đúng, xinh đẹp như vậy xe sang trọng, còn mang theo xinh đẹp như vậy cô nàng. Không mở ra sân bóng vừa đi khoe khoang, vậy đơn giản là để Bạch Hạo Nam cầm y dạ hành. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ,